Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2533, mục tiêu thứ nhất. Canh, 3, Xà Ma Hoàng mở miệng, nghĩ tới, trước đó áo nàng hủy hết, hiện ra ở hình chiếu không gian, bị tất cả mọi người nhìn hết sự tình. Trong nội tâm nàng sát ý chính là lan tràn. Xà Ma Hoàng nói không sai, bất kể là vì tạo hóa hay là vì tìm về mặt mũi, chúng ta đều hẳn là tiếp tục đuổi giết kẻ này. Chẳng qua hiện nay không thấy vạn ma chu sát lệnh. Cái này tiên vực di chỉ khu vực thứ hai, hạng gì bao la, tăng thêm kẻ này quỷ kế đa đoan, am hiểu ẩn tàng, muốn tìm hắn, rất khó. Lăng Ma Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra, mọi người nghe xong, cũng đều là khẽ nhíu mày. Sư Ma Hoàng lại là cười nói, chư vị, việc này không cần phải lo lắng, thực không dám giấu giếm. Trước đó mấy lần giao thủ, ta đã bằng vào ta ma sư tử nhất mạch ma nhãn chi tung thuật khóa chặt khí tức của hắn. Mọi người vừa nghe, trong mắt sáng lên, tương đương bất quá. Này bí thuật, tự nhiên không bằng vạn ma chu sát lệnh. Vạn ma chu sát lệnh ở khoảng cách kẻ này bao xa, chúng ta đều có thể xác định người này vị trí. Ma diễm truy tung thuật, chỉ có đang cùng hắn khoảng cách ở ngàn trượng bên trong, mới có thể xác định hắn vị trí. Sư Ma Hoàng mở miệng, mọi người nghe xong, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Vạn ma chu sát lệnh ở, bọn họ muốn tìm Cổ Phong dễ như trở bàn tay. Bất quá Sư Ma Hoàng bí thuật này, mặc dù chỉ có ở đối phương tại chính mình ngàn trượng phạm vi bên trong, mới có thể xác định vị trí. Nhưng có cái này bí thuật, mọi người cũng không phải là không có cơ hội. Có cái này bí thuật ở, chúng ta chỉ cần phân tán ra 9 người, có thể bao trùm phương viên 9.000 trượng khu vực. Tìm tới kẻ này, hẳn là cũng không khó. Đến lúc đó ai tìm tới kẻ này, lại lập tức thông chi những người khác. Chúng ta cực tốc giáng lâm, đem hắn vây giết. Xà Ma Hoàng nghĩ nghĩ, mở miệng, mọi người vừa nghe, biểu thị đồng ý, nhao nhao gật đầu, đều nhìn về phía Sư Ma Hoàng. Tốt, Sư Ma Hoàng gật đầu, trong tay bấm niệm pháp quyết, hai ngón trỏ hung hăng điểm vào bản thân trên huyệt thái dương. Lập tức, hắn mi tâm con mắt thứ ba, chậm rãi mở ra, con mắt này, đen như mực, tản ra khiếp người quang mang. Đón lấy, trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy, này ma diễm bên trong bay ra từng đoàn ma khí, tổng cộng 8 đám ma khí. Cái này 8 đám ma khí chậm rãi biến hóa thành ma khí chi nhãn. Chư vị, lấy một đạo thần niệm tế luyện này ma khí chi nhãn, các ngươi liền có thể mượn nhờ vật này truy tung Cổ Phong. Sư Ma Hoàng mở miệng, đám người nghe thấy, riêng phần mình lấy một khỏa ma khí chi nhãn, nhao nhao tế luyện. Đón lấy, cái này 8 khỏa ma khí chi nhãn, chính là riêng phần mình trôi lơ lửng ở phía trên đỉnh đầu bọn họ. Tốt, hiện tại, hành động phân tán, chấm ngoặc kép, Sư Ma Hoàng lời nói rơi xuống, hướng về một phương hướng bay đi. Mặt khác 8 cái ma hoàng, ngay sau đó, cũng là hướng về từng cái phương hướng bay đi. Giờ phút này, Cổ Phong ở tiên vực di chỉ bên trong, khí tức thu liễm đến cực hạn. Lại dịch dung cải trang, biến thành giống nhau mạo thường tiên vực tu giả. Loại người bình thường, căn bản là không có cách nhận ra Cổ Phong khuôn mặt. Bỗng nhiên, trên người của hắn trận đạo trên lệnh bài thanh âm vang lên. Cổ Phong, ngươi đoán quả nhiên không sai. Bọn gia hỏa này, hành động phân tán, chấm ngoặc kép, thanh âm này, là thiên soái. Cổ Phong vừa mới rời đi, chính là truyền âm cho thiên soái chờ tiên vực liên minh thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt, để bọn hắn chú ý 9 đại ma hoàng động tĩnh. Đám người mặc dù không phải 9 đại ma hoàng đối thủ, nhưng không cùng hắn giao chiến, tìm kiếm nó vị trí lại là không khó. Dù sao tiên vực liên minh tu giả cũng phân là tán các nơi, tăng thêm 9 đại ma hoàng vẫn cho rằng thực lực mình cũng là nghiền ép Cổ Phong. Cổ Phong chỉ có thụ động thi triển âm mưu quỷ kế, không ngừng thoát đi phần, cho nên 9 người này đều không có ẩn tàng khí tức, cũng không có ẩn tàng tung tích của mình. Hết sức dễ dàng xác định. Rất tốt. Cổ Phong trong mắt lóe lên lạnh ý. Cổ Phong, cần chúng ta xuất thủ sao? Thiên soái thanh âm, lại là truyền đến. Không cần. Tiếp đó, các ngươi chỉ cần đem 9 đại ma hoàng vị trí. Không ngừng báo cho ta biết liền có thể. Cổ Phong trong mắt lóe lên một nụ cười. Cùng một chỗ đối chiến 9 người này. Cổ Phong một chút hy vọng đều không có. Dù là trong đó có 2 người cùng một chỗ hành tẩu. Cổ Phong đối chiến 2 người cũng là không cách nào thủ thắng. Nhưng bây giờ đông đảo át chủ bài mang theo. Toàn lực ứng phó đơn độc đối chiến một cái ma hoàng. Cổ Phong vẫn là có mấy phần nắm chắc. Mà cái này 9 người đối Cổ Phong khinh thị. Vẫn cho rằng Cổ Phong chỉ có con đường trốn nhi. Không có cho rằng Cổ Phong có chân chính phản năng lực giết được bọn họ. Cổ Phong liền có thể lợi dụng cái nhược điểm này. Lấy vô số tiên vực liên minh tu giả làm mắt dây. Cổ Phong, Ngưu Ma Hoàng ở ngươi Tây Nam bên cạnh 3.000 trượng bên ngoài. Căn cứ những người khác gửi tới tin tức. Mặt khác Ma Hoàng cùng ngươi khoảng cách. Chỉ ít đều đang vạn trượng bên ngoài. Chỉ có hắn gần nhất. Giờ phút này, Thanh Phỉ Phỉ truyền âm truyền đến. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng. Hiện lên lạnh ý. Cái thứ nhất, bắt đầu. Nghĩ đến Cổ Phong ánh mắt đảo qua phía dưới. Phát hiện, nơi đây trong lòng đất có hơn 10 đầu tiên mạch. Cái này tiên vực di chỉ bên trong. Khắp nơi đều là thiên tài địa bảo. Cái này tiên mạch cũng không hiếm lạ. Cổ Phong ngay sau đó hướng thẳng đến phía dưới đi. Giờ phút này, Ngưu Ma Hoàng đang phi hành cực nhanh. Trên đỉnh đầu hắn phương, cái kia ma khí chi nhãn. Không ngừng phóng xuất ra từng đợt ma khí gợn sóng. Hắn cùng với Cổ Phong khoảng cách, chậm rãi rút ngắn, rốt cục tiến nhập ngàn trượng phạm vi bên trong. Ông, bỗng nhiên, trên đỉnh đầu hắn phương ma khí chi nhãn chấn động lên. Có, chấm ngoặc kép, Ngưu Ma Hoàng, trong mắt tràn đầy vẻ đại hỉ. Hắn không nghĩ tới, bản thân vậy mà cái thứ nhất phát hiện Cổ Phong vị trí. Hắn vừa định truyền âm cho những người khác, ánh mắt lại là trực tiếp biến đổi. Trong lòng tự nói, không được, sức chiến đấu của ta ở trong 9 người, xếp hạng dựa vào sau, kém xa Sư Ma Hoàng cùng Xà Ma Hoàng. Nếu như bọn họ đều gọi đến, nơi nào còn có phần của ta, cái này tiểu tử này, coi như chỉ vừa mới đột phá đến hoàng cấp tiên thú, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Hôm nay tất cả về hắn tạo hóa, liền đều là của ta. Nghĩ đến, Ngưu Ma Hoàng trong mắt nhe răng cười hiện lên, hướng về Cổ Phong vị trí. Cực tốc đi, ngàn trượng khoảng cách, Ngưu Ma Hoàng toàn lực phía dưới, cũng không xa xôi. Cổ Phong giờ phút này, chính đang một gò núi nhỏ bên trên, ngồi xếp bằng. Tiểu tử, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Ngưu Ma Hoàng bỗng nhiên mà tới. Nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Chạy, Cổ Phong khẽ nâng lên mí mắt, cười lạnh một câu. Hiện tại, ta đột nhiên không muốn chạy. Kiếm trận, lời vừa nói ra, Ngưu Ma Hoàng phía dưới đại địa phía trên. 13 thanh phi kiếm, trực tiếp gào thét mà ra. Trong nháy mắt, thiên xứng kiếm trận xuất hiện. Cự quy hư ảnh biến ảo mà ra. Cự quy hư ảnh trên lưng. Tu Di Tiền qua điên cuồng xoay tròn mà lên. Ngưu Ma Hoàng căn bản không nghĩ tới. Cổ Phong nhìn thấy bản thân vậy mà không có chạy. Sẽ còn như vậy phản kích. Một cái sơ sẩy. Toàn bộ lâm vào kiếm trận bên trong. Phía dưới Tu Di Tiền qua cực tốc xoay tròn phía dưới. Ngưu Ma Hoàng chỉ cảm giác bản thân Tu Vi. Đang bị kỳ xúc giảm. Tiểu tử. Ngươi quả thực là điên. Vẻn vẹn chuẩn hoàng cấp. Muốn giết ta hoàng cấp đỉnh phong. Hôm nay ta liền nhường ngươi biết được cái gì là lực lượng chân chính. Ngưu Ma Hoàng mở miệng. Trong nháy mắt khí thế điên cuồng bộc phát. Khí thế bạo phát xuống. Hóa thành vô biên khí lãng. Hướng về bốn phương tám hướng sụp đổ ra. Thiên xứng kiếm trận. Cổ Phong toàn lực thôi động phía dưới. Bây giờ thượng vị tiên hoàng. Cũng có thể chém giết. Bất quá hoàng cấp đỉnh phong. Lại là không cách nào dung chuyển. Huống chi, đối phương là hoàng cấp đỉnh phong bên trong người nổi bật. Bất quá, Cổ Phong thủ đoạn như thế nào vẻn vẹn nơi này. Hết chương.